Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 22. Giao dịch, Emilia mặt không thay đổi chỉ phía sau mình. Loki ánh mắt vượt qua Emilia, nhìn về phía hắn sau lưng, thấy được một cái để nàng không tưởng tượng được nữ thần. Freya, là ngươi. Loki không nghĩ tới Emilia vậy mà lại đem mình lão đối đầu đưa đến bên trong phòng của mình, không khỏi chừng Emilia một chút. Ngươi đem nàng mang tới làm gì? Emilia bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta không đem nàng mang tới, nàng liền sẽ đem thân phận của ta nói cho cái khác thần linh. Loki không khỏi xách một tiếng, quay đầu nhìn xem Freya nói ra, ngươi vẫn là trước sau như một nguy hiểm a. Freya, nàng mặc dù không quá rõ ràng Freya là như thế nào biết Emilia thân phận, nhưng lại rất rõ ràng, Emilia tuyệt đối sẽ không đem thân phận của mình chủ động bại lộ cho Freya. Freya nói ra, nguy hiểm chính là ngươi đi. Loki, mượn nhờ Emilia lực lượng, vô thanh vô tức lớn mạnh chính mình quyến tộc, sau đó tại thích hợp thời điểm, đem ta quyến tộc đuổi ra Orario. Đừng bảo là loại chuyện này ngươi không có nghĩ qua. Nếu như không phải ta phát hiện Emilia bí mật, đại khái thua liền đều không biết tại sao thua. Loki đương nhiên nghĩ như vậy qua. Nếu có cơ hội nàng cũng sẽ không thủ đoạn. Bất quá đã hiện tại Emilia thân phận cùng bại lộ, kế hoạch của nàng tự nhiên báo hỏng. Cho nên, ngươi dự định làm cái gì? Freya, Loki đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta hy vọng ta quyến tộc có thể được hưởng cùng Loki quyến tộc ngang hàng đãi ngộ. Freya nhẹ nhàng nói ra, đây chính là ta ranh giới cuối cùng. Ha ha, nằm mơ, vậy cũng đừng trách ta. Đối mặt Loki không chút do dự cự tuyệt, Freya cũng không có nhượng bộ. Song phương mỉm cười nhìn lẫn nhau. Trong không khí bầu không khí lại dương cung bạt kiếm. Lúc nào cũng có thể va chạm gây gổ. Emilia nhìn thấy nơi này, biết mình không ra mặt là không được. Nếu như hai người đàm phán không thành, chẳng tốt cho ai cả. Tốt a, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Freya thần, Loki mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Ngươi đến là đáp ứng nhanh. Emilia nhún vai, chuyện tới như thế, không đáp ứng cũng không được a. Chẳng lẽ lại thật muốn nhìn hai người các ngươi đánh một trận? Vẫn là để nàng đem thân phận của ta cho chọc ra. Náo Orario mọi người đều biết. Loki trầm mặc xuống tới. Freya lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Đây là phi thường lựa chọn sáng suốt. Emilia nói ra. Mặc dù ta đáp ứng ngươi, nhưng Freya thần, ngươi nhất định phải nỗ lực một chút đền bù. Dù sao Loki thế nhưng là ban cho ta ân huệ thần linh. Freya nói ra. Ta cũng có thể cho ngươi ân huệ. Nàng vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ lôi kéo Emilia. Không cần. Emilia quả quyết cự tuyệt. Ngươi có thể đổi thành vật gì khác. Emilia phản ứng cũng không có vượt quá Freya dự kiến. Nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ngươi muốn cái gì? Tiền tài, quyền lợi, vẫn là nữ nhân. Vậy ngươi liền cho ta một cái thần khí đi. Đừng nói ngươi không có. Emilia công phu sư tử ngoạm, ngươi thật đúng là tham lam a. Freya không nghĩ tới Emilia mới mở miệng chính là thần khí. Loại vật này liền xem như thần linh đều không có bao nhiêu. Emilia vươn tay, cho thấy trên tay mình chiếc nhẫn. Đây là Hephaestus đánh cho ta tạo thần khí. Ngươi hiểu được. Freya lập tức giật mình. Trách không được Hephaestus cũng như thế để bảo toàn ngươi. Là chuyện như vậy a. Thần khí ta có, bất quá đáng tiếc là, ta không có biện pháp cho ngươi. Emilia sững sờ, ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Loki giải thích nói. Chúng thần từ thiên giới xuống tới thời điểm, phong ấn thần lực của mình, tự liền thần khí đều bị lưu tại thiên giới. Cho nên rất nhiều thần linh trong tay căn bản không có dư thừa thần khí. Nàng đương nhiên không có biện pháp cho ngươi. Ngươi có thể đưa ra cái khác yêu cầu. Freya nói. Emilia nắm tóc, nói ra, vậy dạng này đi, ngươi cho ta một cái ma pháp thế nào? Đương nhiên là ngươi sẽ ma pháp. Lần trước Loki liền cho Emilia một cái ma pháp, biến hình ma pháp, Mặc dù Emilia học được về sau, không chút sử dụng, nhưng không thể nói cái này ma pháp không mạnh, mà là Emilia không có sử dụng cơ hội. Thần linh sẽ ma pháp, tuyệt đối không phải đơn giản ma pháp. Cho nên lần này, Emilia cũng coi trọng Freya sẽ ma pháp. Ta biết ma pháp. Freya giống như cười mà không phải cười nhìn Emilia một chút. Gật đầu đáp ứng xuống tới. Có thể, Loki cười tủm tỉm nói ra. Đã ngươi đều đáp ứng. Ta nhìn ngươi đem cái kia ma pháp giao cho Emilia đi. Emilia hỏi, cái gì ma pháp? Loki nói ra, Freya là thần sắc đẹp, điểm này mọi người đều biết. Nhưng là Freya trừ là thần sắc đẹp bên ngoài, vẫn là nữ chiến thần cùng ma pháp chi thần nha. Emilia sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Tại thần thoại bên trong Freya xác thực có nữ chiến thần cùng ma pháp chi thần truyền thuyết. Cái này khiến Emilia càng thêm chờ mong. Loki nói ma pháp đến cùng là cái nào ma pháp? Hắn nhịn không được lần nữa hỏi lên. Loki xách một tiếng. Ngươi thật đúng là tính nôn nóng à, Emilia nói ra. Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút cái này ma pháp có thích hợp hay không ta mà thôi. Là nữ, chiến thần chúc phúc, nữ chiến thần chúc phúc. Emilia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này ma pháp. Mà lại nghe danh tự giống như cũng không là một cái ma pháp. Càng giống là thần linh chúc phúc. Loki nói ra, đây là chỉ có nữ chiến thần mới có thể nắm giữ ma pháp. Được ban cho phúc sinh linh, thực lực sẽ toàn phương vị tăng lên. Càng là không sợ chết dũng sĩ, hiệu quả càng là rõ ràng. Chỉ có nữ chiến thần mới có thể nắm giữ ma pháp. Nhưng ta không phải là nữ chiến thần a, không sao. Chỉ cần Freya nguyện ý, hoàn toàn có thể để ngươi học được cái này ma pháp. Ta nói đúng không, Freya? Loki cười tủm tỉm đối Freya nói. Emilia cũng không khỏi nhìn về phía Freya. Freya trầm mặc một lát, tựa hồ có chút không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Có thể, vậy liền cái này ma pháp tốt. Emilia tin tưởng Loki sẽ không hại mình. Ta cần chuẩn bị, vậy lần sau gặp mặt thời điểm, mời ngươi đem cái này ma pháp giao cho ta đi. Freya thần, Freya nhẹ gật đầu. Emilia búng tay một cái nói ra. Chuyện kia cứ như vậy quyết định. Freya thần, ta trước đưa ngươi hồi đi. Chờ ngươi đem cái này ma pháp giao cho ta thời điểm, chúng ta giao dịch lại bắt đầu. Freya không có cự tuyệt. Emilia đẩy ra một cái không khí cửa, đối Freya làm một cái thủ hiệu mời. Freya xuyên qua không khí cửa, quay trở về phì nhiêu nữ chủ nhân. Emilia cũng không cùng lấy Freya đồng thời trở về, mà là phất phất tay, đóng lại không khí cửa. Orario tối trung binh khí Otago nhìn thấy nhà mình chủ thần trở về, lập tức tiến lên đón. Chúng ta đi. Freya không nói hai lời, mang theo Otago rời đi phòng ăn. Trên đường đi Otago trầm mặc ít nói, nhưng sắp đến quyến tộc căn cứ thời điểm, hắn rốt cục mở miệng hỏi. Freya đại nhân, cái gì? Ngươi cùng thiếu niên kia đàm xong chưa? Freya ừ một tiếng, đem nàng cùng Emilia giao dịch nói đơn giản một lần. Otago nhịn không được nhíu mày. Hắn thật sẽ cho chúng ta cùng Loki quyến tộc ngang hàng đãi ngộ sao? Freya không khỏi nở nụ cười, chém đinh chặt sắt nói ra. Otago, ngươi yên tâm, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Otago không khỏi sững sờ. Freya híp mắt nói ra, lấy Loki cái tên giảo hoạt kia, tuyệt đối sẽ tại giao dịch bên trên làm tay chân. Bất quá không quan hệ, chuyện này trọng điểm không tại Loki trên thân, mà là tại cái kia Emilia thiếu niên trên thân. Mặc dù Emilia hiện tại đã hơn 20 tuổi, nhưng ở Freya trong mắt vẫn như cũ là người thiếu niên. Bằng vào ta mị lực, chỉ cần cùng thiếu niên kia tiếp xúc nhiều mấy lần, tiêu trừ hắn đối ta kia không hiểu thấu cảnh giác, hắn liền sẽ bị mị lực của ta sở mê ngược lại. Đối ta mê luyến, đến thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắn, thu hoạch được vượt xa Loki quyến tộc chỗ tốt. Otago lập tức giật mình, nguyên lai chủ thần đánh chính là cái chủ ý này a. Như vậy chuyện này ổn, hắn chưa từng tin tưởng có người có thể không nhìn Freya mị lực. Liền xem như chúng thần đều không làm được đến mức này. Huống chi là chỉ là một cái nhân loại. Khác một phương mặt, Loki căn cứ, hoàng hôn chi quán, Loki gian phòng bên trong. Loki nghiêng đầu nở nụ cười. Nếu như Freya đem cái kia ma pháp giao cho ngươi, ngươi sẽ không phải là thật muốn để Freya quyến tộc cùng ta quyến tộc hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Đối xử như nhau đi. Làm sao có thể? Emilia bình tĩnh nói ra. Ta làm như vậy chẳng qua là muốn ổn định Freya mà thôi. Ngươi cũng không muốn thân phận của ta lộ ra ánh sáng đi. Loki hỏi. Vậy ngươi dự định làm như thế? Có thể cho Freya một chút trái ác quỷ làm giao dịch. Đương nhiên là chính phẩm trái ác quỷ, mà không phải trải qua chúng ta cường hóa phiên bản trái ác quỷ. Emilia nghĩ nghĩ nói, như thế có thể. Loki mỉm cười nhẹ gật đầu. Chính phẩm trái ác quỷ thế nhưng là có e ngại nước biển khuyết điểm. Người bình thường muốn vượt qua điểm này cũng không dễ dàng. Đen đen Musi, chạy mau vịt cũng có thể phân cho Freya quyến tộc. Dù sao những vật này không trọng yếu. Bất quá niệm năng lực không thể giao cho bọn hắn. Emilia rất rõ ràng niệm năng lực cường đại. Cái đồ chơi này tuyệt đối không thể giao cho Freya quyến tộc. Đồng ý, Loki đối với cái này rất là tán thành. Emilia cùng Loki thương lượng một phen về sau. Cuối cùng quyết định cùng Freya giao dịch phương thức. Mặc kệ là Emilia vẫn là Loki. Đối với cái này đều hết sức hài lòng. Loki giải quyết dứt khoát nói ra. Vậy liền làm như vậy đi. Beatrice ở một bên chứng kiến hai người đối thoại. Không khỏi cảm thán nói nhân loại thật đúng là một loại rào hoạt động vật đâu. Sự tình đã nói xong. Emilia liền đứng dậy cáo từ. Loki cũng không có giữ lại. Phất phất tay để Emilia nhanh một chút rời đi. Mặc dù nàng không cảm thấy Emilia đối với mình có cái gì ác ý. Nhưng mình chung quy là một cái nữ thần. Vạn nhất Emilia thú tính đại phát, ra tay với mình làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại phong ấn thần lực chính mình là một cái người thường a. Cho dù hắn không ghét Emilia, nhưng để một cái nam nhân cưỡi tại mình trên thân, là tuyệt đối không thể nào. Emilia lúc này nếu như biết Loki ý nghĩ, nhất định sẽ điên cuồng nhả rãnh. Hắn trừ phi điên rồi. Nếu không tuyệt đối sẽ không đối cái này ngực giống như vách núi treo leo làm người tuyệt vọng nữ. Thần cảm thấy hứng thú. Sau đó, Emilia liền mang theo Beatrice rời đi Loki gian phòng. Đồng thời cũng rời đi cái này thế giới. Hai người bọn họ quay trở về bắt đầu từ số không thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.